Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, ngoài miệng nói không muốn. Thân thể cũng rất thành thực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Hải Đào đầu tiên là đơn giản. Giảng giải mổ xẻ kết cấu, một khối này giảng giải rất hơi. Kế tiếp là một ít có liên quan với tuyến tiền liệt tạo ảnh hình ảnh tư liệu. Đây là quá quý báu tài liệu, không làm một cái bộ vị giải phẫu. Rất ít có người sẽ đi làm cái đó khí quan tạo ảnh. Lưu lại hình ảnh tư liệu, nhưng hết lần này tới lần khác sở nghiên cứu bên trong thì có. Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí nhìn PPT, phỏng đoán đây cũng là rất nhiều giáo sư cất giấu tư liệu. Bọng đái khối u tạo ảnh, thận khối u tạo ảnh, có thể sẽ có một bộ phận tạo ảnh thuốc tiến vào tuyến tiền liệt vùng lân cận. Cho nên những hình ảnh này tư liệu liền lưu lại, là lần này công việc nghiên cứu cung cấp lý luận căn cứ. Lý Hải Đào chẳng qua là trần thuật, không có nói giờ học lão sư cái loại đó giọng cư cao lâm hạ. Để cho người rất thoải mái, chỉ hình ảnh tư liệu. Hắn cười nói, chúng ta công tác điểm khó khăn. Ở nơi này, tuyến tiền liệt cấp dưỡng mạch máu rất nhỏ. Tinh vi đến thông thường nhỏ dây luôn phải lấy rất mịn thủ pháp mới có thể vào. Dưới đài một mảnh, yên lặng, hoặc là tham gia môn học bò lớn, hoặc là tham gia môn học ngôi sao ngày mai. Đều biết Lý Hải Đào nói ý nghĩa. Lý Hải Đào dùng ước chừng 2 cái tiếng thời gian mới đem nghiên cứu khoa học hoàn thành bộ phận kể xong. Tiếp theo, liền xem chư vị, Lý Hải Đào mỉm cười nói đến. Thí nghiệm tính giải phẫu người bệnh. Bây giờ có một quy định, đang ngoại khoa tiết niệu nằm viện. Bởi vì là người bệnh lớn tuổi, cũng phát chứng tương đối nhiều. Ngoại khoa giải phẫu nguy hiểm lớn vô cùng. Cùng thân nhân câu thông, thân nhân kiên trì yêu cầu làm thí nghiệm giải phẫu. Bệnh quy định đã phát đến các vị trong hộp thơ. Sau khi trở về, mời các vị cặn kẽ rõ ràng. Hộp thơ, Trịnh Nhân lập tức mở điện thoại di động lên. Tiến vào hộp thơ, một phần điện tử hồ sơ bệnh lý ở 2 tiếng trước nhận được. Mở ra sau Trịnh Nhân thấy được một phần tường tận bệnh quy định. Ánh mắt đảo qua, Trịnh Nhân cười khổ, là để cho người gãi đầu bệnh nhân lớn tuổi. Các loại nghiêm trọng người già bệnh, khó trách phải làm tham gia giải phẫu, giống như loại này vừa đụng cũng hết mảnh vụn người già. Ngoại khoa tiết niệu coi như là khu cái tuyến tiền liệt cũng được bất chấp người bệnh chết vội nguy. Hiểm, tham gia mặc dù là nhỏ chế giải phẫu, nhưng cũng chỉ có thể hạ xuống người mắc bệnh chết đột ngột nguy hiểm. Tuyệt đối không cách nào hoàn toàn tránh, rất khó giải quyết nha. Trịnh Nhân khẽ cau mày, người mắc bệnh tình tư liệu phát đến tất cả mọi người trong hộp thơ. Và Trịnh Nhân như nhau, nhìn xong người bệnh tư liệu sau đó, mọi người ý thức được như vậy một cái vấn đề chỉ có một người bệnh. Như vậy ai tới làm giải phẫu đây? Do ai làm? Một người trung niên bác sĩ trong lòng nghĩ đến, trực tiếp mở miệng hỏi, lần này nghiên cứu khoa học hoạt động tìm chư vị tới. Là vì xúc tiến tham gia môn học phát triển, biểu diễn tham gia môn học tiềm lực cùng mị lực. Lý Hải Đào nụ cười có chút láo lỉnh, không có trực tiếp trả lời vấn đề. Hôm nay là thứ bảy, chư vị có vừa mới tới, nghỉ ngơi 2 ngày. Thứ hai, chư vị phải làm mẫu giải phẫu. Lý Hải Đào nói đưa tới mọi người thảo luận. Lời này là ý gì? Mặt đối mặt PK. Mặc dù không có nói rõ, nhưng chính là ý này, đang ngồi mỗi một người, đều là tinh anh trong tinh anh, trong đó sẽ đem có mấy người cuối cùng bộc lộ tài năng, dẫn tham gia môn học tương lai phát triển, nhưng muốn đánh giá một người giải phẫu làm tốt xấu xa. Cần phải đại quy mô bệnh quy định, mà không phải là một lượng ca giải phẫu là có thể quyết định. Nếu như dựa theo Lý Hải Đào trong lời nói mặt ẩn hàm ý nghĩa, làm mẫu giải phẫu liền thành một loại tỷ đấu. các giáo sư ý kiến. Bọn họ đối với hạng mục này coi trọng trình độ sẽ quyết định do ai để hoàn thành ca giải phẫu này. Có người coi trọng cái này nghiên cứu khoa học hạng mục. Có người không nặng lắm coi, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với tương tự với khoa cử điện thử giống vậy giải phẫu làm mẫu. Cảm thấy hứng thú, Lý Hải Đào tựa hồ đối với này sớm đã có dự liệu. Cũng không kinh ngạc, cũng không có để cho mọi người yên lặng. Mấy phút sau, Lam đang ngồi trong chàng trai các thầy thuốc nghị luận thanh âm dần dần nhỏ. Hắn mới cười nói, tham gia môn học vẫn còn nhanh chóng giai đoạn phát triển. Chư vị đều là nghiệp giới tinh anh, tương lai tham gia môn học phát triển gánh nặng đường xa. Liền dựa vào chư vị, phía dưới, mời các vị đem bằng cấp bác sĩ và hành nghề chứng. Thẻ căn cước nguyên kiện giao đến ta nơi này, ta phụ trách đi y tế chỗ bị án. Người bệnh phương diện, viện phương đã xi ra một số đồng ý làm mẫu giải phẫu bệnh nhân. Như vậy, hôm nay hội nghị liền tới nơi này. Có vấn đề gì, mọi người có thể lưu ta WeChat hỏi ý kiến. Nếu là muốn trước phẫu thuật xem bệnh nhân mà nói, sẽ có bệnh viện nằm viện y học phụ trách tiếp đãi. Lý Hải Đào an bài xong hết thảy, đem rèm cửa sổ kéo ra. PPT tát, mùa đông ánh mặt trời có chút nhức mắt. Tô Vân tóc đen lại là chói mắt rất. Này, ngươi có lòng tin sao? Tô Vân hỏi, lòng tin gì? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, nghiêm túc một chút. Đây chính là tương lai tham gia môn học người dẫn đầu một lần tỉ thí. Tô Vân ít có nghiêm túc. Nếu là ngươi thắng, vô luận giải phẫu thành bại, cả nước tất cả bệnh viện tam giáp tham gia khoa tùy ngươi chọn. Không cần vùi ở Hải Thành. Lúc này, Tô Vân tựa hồ biến thành một người khác. Trước một mực ồn ào đòi không đến tham gia hội nghị, Tô Vân đã bị ném tới dị thứ nguyên. Ở lại chỗ này là một cái thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu, muốn cùng những thứ khác giải phẫu thú ganh đua cao thấp người. Không có hứng thú, Trịnh Nhân trả lời, tháng thu vào nâng cao 10 lần, 20 lần, gấp 100 lần, có hứng thú không? Tô Vân nói bên trong mặt mang muốn cho người mập đánh hắn một trận giọng. Khá tốt, tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy, không có cơ hội lần này. Sau này cũng sẽ có tốt thu vào. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động trong tay, ở lặp đi lặp lại nhìn nghiên cứu khoa học tổ cung cấp người bệnh bệnh quy định. Không yên lòng và Tô Vân vừa nói, người thật đúng là không thú vị. Tô Vân quen liền một chút trên trán tóc đen, xích lại gần sau nhỏ giọng nói, chẳng lẽ người muốn ở rể đến Tạ gia? Thành là một người vinh quang ở rể. Ở rể? Trịnh Nhân nghe được cái từ này, lập tức nghĩ tới cây kia nát vụn chuối tiêu, liền xem ngươi và Tạ Y Nhân mi lai nhãn khứ. Bất quá ngươi vậy quá không có tiền đồ đi. Ta cùng ngươi nói, Tô Vân rất hiếm thấy và Trịnh Nhân đối xử chân thành vừa nói. Nhưng mà ngay tại hắn bắt đầu lúc nói chuyện, Trịnh Nhân bên tai truyền tới đã lâu, tưng tưng, tiếng vang. Nhiệm vụ, hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ vừa lộ tài năng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ yêu cầu. Lấy được tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu tư cách. Tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp đại sư sách kỹ năng một bản, kỹ năng điểm 1.000 điểm, trị giá kinh nghiệm 200.000 điểm, kim thế chấp bảo dương một cái. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày, làm Trịnh Nhân thấy nhiệm vụ này thời điểm. Cả người đều sợ ngây người. Nơi nào còn nghe Tô Vân mài thao cái gì? Vừa lộ tài năng, nhiệm vụ này khen thưởng tuyệt đối vượt qua Trịnh Nhân từ trước nhận được tất cả nhiệm vụ tổng cộng. Trực tiếp tăng lên nào đó kỹ năng đến đại sư cấp sách kỹ năng một bản. Trịnh Nhân nước miếng đều phải rơi xuống. Cộng thêm có nhiều kỹ năng điểm, tử lượng cao trị giá kinh nghiệm, vượt qua dáng dấp hoàn thành thời gian. Đó cũng đều là hệ thống giải phẫu tập huấn thời gian à. Vốn là đối với ca giải phẫu này không việc gì tính chất, Trịnh Nhân trong lòng ngọn lửa lập tức bị đốt, phải hoàn thành, nhất định phải hoàn thành, nhất định phải hoàn thành.